Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1524, nhị giai môn, kiến tạo thành công. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc ám cấm vực cái thứ nhất hắc ám trải qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó không lâu, hắc ám cấm vực nơi nào đó xuất hiện một cái hư ảo cánh cửa. Cái này cánh cửa ảo ảnh chính là Diệp Thiên một mực chờ đợi mục tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cánh cửa ảo ảnh sẽ không tồn tại quá dài thời gian. Cho nên nhất định phải tại hư ảo cánh cửa không có tiêu tán trước đó. Triệt để vững chắc tòa này hư ảo cánh cửa. Lại chuẩn bị vô số tài liệu quý hiếm nó chế tạo thành chân thực cánh cửa. Diệp Thiên trên tay không chỉ có nhất giai cánh cửa kiến tạo chi pháp. Còn có nhị giai môn kiến tạo chi pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nhị giai môn kiến tạo chi pháp tốn hao đại giới là nhất giai cánh cửa gấp 10. Nhưng lấy Diệp Thiên tài phú cùng tài nguyên. Tự nhiên là có năng lực kiến tạo một tòa nhị giai môn. Hư ảo cánh cửa vị trí không có biện pháp cải biến. Cho nên nhân tộc nhất định phải tại tòa này hư ảo cánh cửa vị trí thành lập một cái phân bộ căn cứ. Cũng có thể tổng bộ Nazi đến nơi đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, ngày sau nhân tộc tất nhiên sẽ có được rất nhiều cánh cửa. Cho nên không cần thiết di chuyển tổng bộ. Bình thường điều động một chút thủy tổ trấn thủ là đủ. Hư ảo cánh cửa chỗ. Diệp Thiên vô số vật liệu lấy ra. Bắt đầu dung luyện dung nhập vào hư ảo trong môn phái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt đi qua vạn năm tuế nguyệt. Lúc này, hư ảo cánh cửa đã biến thành một tòa vô cùng chân thật cánh cửa. Tràn ngập cường đại khí tức. Cái này hoàn toàn là từ vô số vật liệu luyện chế ra tới nhị giai môn. Nhưng vẫn là chênh lệch một loại vật liệu. Đó chính là quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất giai cánh cửa không cần quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Mà nhị kiếp cánh cửa lại cần 10 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đây cũng là đồng dạng thế lực không cách nào kiến tạo nhị giai môn nguyên nhân. Bởi vì trả ra đại giới quá lớn. Chỉ là 10 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đồng dạng đại danh cấp thế lực cũng khó có thể lấy ra. Cũng chỉ có siêu danh cấp thế lực mới có thể tùy tiện xuất ra 10 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Lại không có chút nào đau lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào. Từng mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh tại Diệp Thiên điều khiển dưới. Dung nhập vào nhị giai môn bên trong. Dần dần, nhị giai môn bắt đầu triệt để thành hình. Đồng thời sắp triệt để quán thông một chỗ khác thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột ngột, Diệp Thiên cưỡng ép sửa chữa thông đạo. Thâu nhập tịch nguyệt tộc chỗ thiên địa tọa độ. Từ đó liên thông tịch nguyệt tộc chỗ thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, mục tiêu của hắn là tiến vào tịch nguyệt tộc thiên địa. Căn cứ tình báo của hắn, tịch nguyệt tộc thiên địa chỉ còn lại vô cùng tối sầm tối lịch thời gian liền sẽ tiến vào đại kiếp thời gian. Cho nên hắn kiến tạo tòa này nhị giai môn về sau. Liền không cần chờ đợi bao dài thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo tọa độ bị sửa đổi, tòa này nhị giai môn bắt đầu xuyên qua tịch nguyệt tộc thiên địa. Tịch nguyệt tộc thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, hư không vỡ ra, một tòa nhị giai môn chậm rãi thành hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị giai môn xuất hiện, cái này tất nhiên không gạt được tịch nguyệt tộc. Ào ào ào, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người tịch nguyệt tộc cường giả đến nơi này. Nhìn thấy tòa này nhị giai môn, muốn phá hủy cái cửa này. Nhưng mà, Bọn hắn công kích căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần công kích. Đây là cánh cửa. Vừa mới xuyên qua nhóm chúng ta tòa này thiên địa. Tại khác một tòa thiên địa quy tắc bảo vệ dưới. Nhóm chúng ta không cách nào phá hư nó thành hình. Chỉ có chờ nó thành hình về sau. Nhóm chúng ta mới có hy vọng phá hủy cánh cửa. Một vị tịch nguyệt tộc chí cường giả mở miệng nói. Hồi lâu sau, nhị giai môn triệt để thành hình. Đại biểu cho hắc ám cấm vực cùng tịch nguyệt tộc cấm địa triệt để liên thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại cái này thời điểm, nhị giai môn trên quy tắc không ngừng ảnh hưởng cái này một mảnh khu vực. Hóa thành một tòa cấm địa. Không tốt, đây là nhị giai môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từng vị tịch nguyệt tộc cường giả thần sắc kịch biến. Tịch nguyệt tộc thiên địa cũng không có nhị giai môn. Cũng không đại biểu bọn hắn cũng không nhận ra nhị giai môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ tịch nguyệt tộc hết thảy có được 13 tên chí cường giả. Trong đó bao quát 3 vị cấp độ thứ 2 chí cường giả. Thực lực tương đương không tệ. Lúc này, những này chí cường giả toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Muốn phá hủy tòa này nhị giai môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thêm một cái nhất giai câu đối hai bên cánh cửa tịch nguyệt tộc tới nói không tính là gì. Nhưng nếu là nhiều một cái nhị giai môn, tịch nguyệt tộc tương lai thời gian liền không dễ chịu lắm à, ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều chí cường giả công kích nhị giai môn. Ý đồ tại đối phương thế lực không có giáng lâm trước đó. Liền phá hủy nhị giai môn. Một khi đối phương điều động một nhóm chí cường giả giáng lâm. Bọn hắn liền không có biện pháp phá hủy dạng này nhị giai môn. Ngay tại cái này thời điểm, một cái tay theo cánh cửa bên kia mặc vào tới, hóa thành kinh thiên cự thủ, dễ như trở bàn tay ngăn cản tất cả chí cường giả công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, Diệp Thiên thân ảnh theo nhị giai môn đi tới, chính thức bước vào đến tịch nguyệt tộc thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân ở tại cấm địa bên trong. Hắn sẽ không bị tịch nguyệt tộc thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Mà lại, nhị giai môn cho phép chí cường giả tự do xuất nhập. Không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Hắn là lấy toàn thịnh chiến lực giáng lâm nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thủy tổ. Vạn pháp thủy tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thủy tổ. Tịch nguyệt tộc từng vị chí cường giả bất khả tư nghị nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lui, lui, lui. Tịch nguyệt tộc chí cường giả nhóm nhao nhao thối lui ra khỏi cấm địa. Không dám bước vào cấm địa một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, tịch nguyệt tộc thiên địa cũng không phải là đại kiếp thời kỳ. Cho nên Diệp Thiên cũng không có biện pháp đi ra khỏi cấm địa. Lúc này, tịch nguyệt tộc chí cường giả nhóm rất nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thủy tổ không phải hắc ám cấm vực chí cường thủy tổ nha. Làm sao đột nhiên liền thành lập một tòa nhị giai môn đi tới tịch nguyệt tộc thiên địa. Không nói đến Diệp Thiên như thế nào thu được nhị giai môn kiến tạo chi pháp. Cho dù vận khí tốt thu được nhị giai môn kiến tạo chi pháp. Có thể hắn như thế nào lấy được tịch nguyệt tộc tọa độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có tự mình bước vào tịch nguyệt tộc thiên địa, lại căn cứ hắc ám cấm vực vị trí, hoa rất dài thời gian mới có thể chế tạo ra tọa độ A. Hắc ám cấm vực có được tịch nguyệt tộc thiên địa tọa độ. Này làm sao xem cũng không hợp lý A, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn pháp thủy tổ, ngươi muốn làm gì? Tịch nguyệt tộc một vị chí cường giả hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đơn giản a, tại các ngươi bên này thành lập một cái căn cứ. Các ngươi có thể tại hắc ám cấm vực thành lập một cái căn cứ. Ta vì sao không thể? Diệp Thiên cười lạnh, tịch nguyệt tộc chí cường giả nói. Nhóm chúng ta đã phá hủy hắc ám cấm vực kia một tòa cánh cửa. Không còn tiến về các ngươi hắc ám cấm vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là các ngươi e ngại ta. Nếu không làm sao lại phá hủy tự mình thành lập nhất giai cánh cửa đâu. Diệp Thiên giễu cợt nói. Chợt, Diệp Thiên lại nói. Yên tâm đi, nhóm chúng ta nhân tộc hiện nay thực lực nhỏ yếu. Không hứng thú xâm lấn các ngươi tòa này thiên địa. Ta chỉ là muốn mượn nhờ các ngươi tòa này thiên địa tu luyện mà thôi. Chỉ cần các ngươi không quấy rầy ta. Ta không thèm để ý các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn xin vạn pháp thủy tổ nói lời giữ lời. Tịch Nguyệt tộc chí cường giả nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Tịch Nguyệt tộc tại cái này một mảnh khu vực lực lượng toàn bộ rút đi. Không còn trêu chọc Diệp Thiên. Cho nên căn bản trêu chọc không nổi. Đặc biệt là Tịch Nguyệt tộc thiên địa đại kiếp muốn tới. Một khi trêu chọc Diệp Thiên, Diệp Thiên giết vào bọn hắn Tịch Nguyệt tộc tổng bộ lời nói. Không người có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, Tịch Nguyệt tộc thiên địa đại kiếp tiến đến. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.